Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 151 ngang tàng tổ hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc thù gói quà phi thường hiếm thấy. Hiền Lương đã từng thu được qua một lần đặc thù gói quà, do đó mở ra hoàn toàn mới thuộc tính hệ thống. Hắn phi thường chờ mong lần này đặc thù gói quà mở ra. An Lương yên lặng dặn dò. Chúc mừng ký chủ thu được may mắn nhận thưởng đại đĩa quay. An Lương kiểm tra may mắn nhận thưởng đại đĩa quay, này một cái đại đĩa quay có 4 cái giải thưởng, phân biệt là ngàn vạn tiền mặt khen thưởng, một tấm vận xui thẻ, một tấm đơn chỉ mỹ cỗ 3 ngày xu thế tin tức thẻ cùng với một điểm tự do phân phối thuộc tính. Trong đó ngàn vạn tiền mặt khen thưởng tối vô bổ. An Lương mới vừa kiếm lời 4.240 vạn nhân dân tệ, chỉ là ngàn vạn căn bản là không có cách hấp dẫn An Lương, vận xui thẻ cũng phi thường không có sức hấp dẫn. Chỉ có thể nói đối lập với ngàn vạn tiền mặt tới nói, An Lương càng muốn một cái vận xui thẻ. Đơn chỉ mỹ cỗ 3 ngày xu thế tin tức ca phi thường không sai, An Lương mới vừa thông qua nó kiếm lời hơn 40 triệu, đồng thời mang theo 3 cái anh em đồng thời kiếm lời một số lớn, do đó củng cố quan hệ của song phương. Cuối cùng một điểm tự do phân phối thuộc tính mới là An Lương 440 rất muốn. Điểm này tự do phân phối thuộc tính quý giá nhất, nhận thưởng An Lương dặn dò mở ra may mắn đại đĩa quay. May mắn đại đĩa quay chuyển động lên, khi nó hạ thấp tốc độ thời điểm kim chỉ nam tựa hồ muốn rơi vào ngàn vạn tiền mặt khen thưởng mặt trên, An Lương không thích nhất khen thưởng. Nhưng An Lương vận khí tốt vô cùng, cuối cùng may mắn đại đĩa quay càng qua ngàn vạn tiền mặt khen thưởng, đứng ở hắn rất muốn một điểm tự do phân phối trên thuộc tính diện. An Lương nhẫn không ở nở nụ cười. Điểm này tự do phân phối thuộc tính bị An Lương phân phối ở thể chất trên, nhân sinh được lời hệ thống lập tức phát sinh tân nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thể chất thuộc tính đạt đến 9 giờ ký chủ đem thu được càng mạnh hơn sức đề kháng, lực miễn dịch thể lực dự trữ chờ chút xin mời ký chủ hoàn thành 6 tiếng trở lên giấc ngủ nghỉ ngơi, thể chất cường hóa đem triệt để có hiệu lực. An Lương nhìn nhân sinh được lời hệ thống tin tức hắn đối với 3 người đảo. Lập tức đều muốn 6 giờ ta trước tiên ngủ, các ngươi không ngủ. Ngủ không được, Vân Hải Dương rất chân thực đáp lại. Tiễn Tiểu Cương tán thành, ta cũng ngủ không được. Ta đỉnh không ở ta cũng buồn ngủ, các ngươi đừng gọi ta, chờ ta tự nhiên tỉnh. Lý Tổn Viễn đáp lại nói, Vân Hải Dương cùng Tiễn Tiểu Cương còn ở ngao, hai người phát ở bằng hữu vòng tin tức chưa lên men, bởi vì hiện tại là 5 giờ rạng sáng nhiều chung, người trẻ tuổi ai không có chuyện gì 5 giờ rạng sáng nhiều rời giường. Cái kia không phải lôi sao, cho tới thức đêm đến 5 giờ rạng sáng, đương đại thanh tuổi thanh niên, hai người ngao ngao cũng rốt cục ngao không ở, một người chiếm một cái sofa ngủ đi qua. Bọn họ đúng là ngủ, sáng sớm hơn 10 giờ thời điểm, bằng hữu của bọn họ vòng rốt cục náo nhiệt, đặc biệt Tiễn Tiểu Cương cái này tinh thần tiểu hỏa, bằng hữu của hắn vòng càng phức tạp một điểm. Tinh thần tiểu hỏa bằng hữu vòng đa dạng, có các loại quỷ hỏa sữa chữa kỹ thuật bản Lamborghini xe bạn bè, cũng có các loại bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ, còn có hắn không biết ở nơi nào thêm vào em gái, tự nhiên cũng có Lâm Mộc Phong. Trần Minh cùng với mong muốn những thứ này người trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc Phong nhìn thấy Tiễn Tiểu Cương bằng hữu vòng chi sau, hắn lập tức lôi một cái WeChat bầy nhỏ, đem Trần Minh cùng Mông Tưởng đồng thời kéo vào. Các ngươi nhìn thấy hai người bọn họ bằng hữu vòng sao? Lâm Mộc Phong dò hỏi. Tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Trần Minh cùng Mông nghĩ cũng biết Lâm Mộc Phong nói chính là Vân Hải Dương cùng Tiễn Tiểu Cương. Nhìn thấy, không biết thực hư, Mông Tưởng hồi phục tin tức. Trần Minh gửi đi tin tức ta cảm thấy là thật sự, dù sao mọi người đều là người thể diện, bọn họ trong cái vòng này, trên căn bản không thể ở bằng hữu vòng phát tin tức giả trang tất loại kia hành vi thực sự là quá đi đẳng cấp. Hai người khác không có phát bằng hữu vòng sao? Qua Trần Minh hiếu kỳ dò hỏi. Mông Tưởng tiệt đồ bằng hữu vòng, hai người khác bằng hữu vòng không có động tĩnh, ta xem an tâm đầu tư công ty tài chính tình huống đi, Lâm Mộc Phong trong nhà quan hệ khá là vững vàng, chỉ là tra một chút lượng tiền bạc, vấn đề không phải quá to lớn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mộc Phong hồi phục tin tức. Ta tự đóng, bằng hữu vòng tin tức là thật sự. Trần Minh biểu thị không nói gì. Mông Tưởng cũng biểu thị không nói gì. Vì lẽ đó bọn họ là sai qua 100. Lợi nhuận cơ hội sao? Ba người WeChat bầy nhỏ đột nhiên trầm mặc, ai cũng không có lại gửi tin tức. Dù sao bọn họ trước khơi thông với nhau sau khi cuối cùng xác định không tham dự An Lương tin tức đầu tư, kết quả hiện tại An Lương thật sự bắt được tin tức. Chuyện này quả thật liền thái quá. Vì lẽ đó ba người bọn họ đều không có lại gửi tin tức, đây là người nào gửi tin tức, ai lúng túng chứ? Cho tới để bọn họ cho An Lương gửi tin tức, để An Lương sau đó mang dẫn bọn họ, chuyện như vậy, bọn họ đồng dạng làm không được. Tình bạn không phải cổ phiếu, không cách nào truy chứng giết hạ. Trước An Lương cho bọn hắn cơ hội, kết quả bọn họ không có quý trọng cơ hội, đổi vị suy nghĩ tình huống, bọn họ cho rằng An Lương hẳn là sẽ không lại cho bọn họ cơ hội chứ. Chỉ có thể nói có chút cơ hội sai qua, vậy thì là sai qua, nhân sinh không phải sân khấu, mỗi một khắc cũng không thể làm lại. 2 giờ chiều nhiều chung, An Lương mới tỉnh lại, Lý Tồn Viễn đã trước một bước tỉnh lại. Làm An Lương tỉnh rồi sau khi, Vân Hải Dương lập tức chào hỏi. Lương ca, nhanh lên một chút rửa mặt, chúng ta đã sắp xếp ăn cơm, ta nhanh đói bụng điên rồi. Cho ta 3 phút, An Lương đáp lại, đệt Lương ca, ngươi lại là nhanh pháo thủ. Vân Hải Dương đùa giỡn, An Lương vô lực nhổ nước bọt, hắn mới vừa mới bỏ thêm một điểm thể chất thuộc tính lên đến 9 giờ, lại tại sao khả năng là nhanh pháo thủ. Không đủ 3 phút, An Lương liền đơn giản rửa mặt hoàn thành, con trai rửa mặt chính là đơn giản như vậy. Chúng ta ăn cái gì? An Lương dò hỏi, dự định kim trúc phô, đêm muộn dự định thập tam tiên sinh, chờ một lát uống chúc ta cùng Cương Tử Ca đi lái xe. Vân Hải Dương nhanh chóng nói, vẫn là hai tay, An Lương trêu chọc nếu chờ một lát liền muốn đi lái xe tự nhiên không phải hoàn toàn mới xe. Co sơ hoàn toàn mới xe các loại cá tính hóa làm riêng sau khi nửa năm giao xe thời gian đều toán nhanh tiết tấu. Hiện trường lái xe, trừ phi là triển lãm xe, bằng không cọ rửa ngủ đi. Thăng cấp một hồi, tuyển đại ca của nó 911, năm nay chuẩn xe mới, 3.000 km Carrera, nguyên xưởng linh bách số liệu 3. Giây, chỉ cần 120 vạn ta quyết định đón lấy. Vân Hải Dương giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tồn Viễn ở một bên bổ sung, trước tìm kiếm 718 thời điểm, hắn liền yêu thích cái kia một chiếc Carrera, nhưng dự toán siêu qua quá nhiều. Hiện tại kiếm tiền, hắn đương nhiên phải cùng động đẩy. Được chúng ta ăn cơm trước. An Lương đáp ứng nói, 4 người cưỡi Lý Tồn Viễn chạy băng băng Y300L trước tiên đi ăn chúc mới đi đến đế đô chân phẩm xe cũ tiêu thụ thị trường, kinh qua một phen lái thử, hơn nữa các loại kiểm tra, đồng thời thông qua hợp đồng ước định hứa hẹn, Vân Hải Dương hào khí trực tiếp quẹt thẻ. Ha ha ha ha, ta lại có xe, Vân Hải Dương có chút kích động, hắn các loại chụp ảnh, rõ ràng là chuẩn bị phát bằng hữu vòng. Tiễn Tiểu Cương ở một bên chào hỏi. Chờ ta, Hải Dương ca chúng ta đồng thời phát bằng hữu vòng, ngươi đem xe của ta cũng mang tới xe của ngươi. Ngươi còn muốn gieo vạ bằng hữu ta vòng em gái. Vân Hải Dương liếc mắt nhìn ra Tiễn Tiểu Cương kế vặt. Cái này gọi là tài nguyên cùng chung, bằng hữu ta vòng em gái cũng tùy ý ngươi soàn soạt, vạn nhất liền có vui vẻ Porsche, không thích Lamborghini em gái đây. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói, ta tin ngươi cách quỷ, không qua mọi người đều là anh em, hay là muốn mang tới ngươi. Vân Hải Dương đáp lại, Bạch quản lý, nhanh mang ta đi nhìn xe. Tiễn Tiểu Cương có chút hầu gấp, Bạch Giai Phúc là chân phẩm xe cũ tiêu thụ quản lý, hắn cùng Tiễn Tiểu Cương quan hệ tốt vô cùng. Tiễn Thiếu, mời tới bên này, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, Ferrari 812 Superfast còn có chạy băng băng AMG GTR, Tiễn Tiểu Cương cảm thán. Ta khi còn bé liền yêu thích Ferrari 599 GTB, sau khi lại thích Faraday F12, hiện tại yêu thích chúng nó nhà 812 Superfast, vốn là chỉ là một cái tín ngưỡng, hiện tại, rốt cục có cơ hội bỏ vào trong túi. Trước đây Tiễn Tiểu Cương không phải mua không nổi Ferrari 812, mà là không có càng nhiều tiền nhàn rỗi mua nó, nếu như mua 812 Superfast, hắn tài chính liền không cách nào mua Lamborghini Aventador nhiều SVJ, Tiễn Tiểu Cương lái thử một phen, hắn mời đảo. Lương ca, ngươi thử xem 812 Superfast, loại này động cơ bố trí trước loại cỡ lớn GT xe thể thao thật sự phi thường thoải mái, An Lương không có từ chối, hắn thử nghiệm mở ra hai vòng, sau đó kinh ngạc phát hiện 812 Superfast thư thích độ xa xa siêu qua 488 Pista, khiến cho hắn đều có một chút điểm tâm động, làm sao An Lương không có đế đô hộ tịch mặc dù mua cũng không cách nào trên bài. Cái này 812 rất tốt, vừa có siêu xe tốc độ, lại khá là thoải mái, khá giống Porsche 911 mùi vị. An Lương giải thích nói, Bạch quản lý, nói thẳng giá quy định, Tiễn Tiểu Cương dò hỏi, nếu là Tiễn Thiếu, vậy thì 275 vạn. Bạch quản lý đáp lại nói, Tiễn Tiểu Cương đối với những này siêu cấp xe thể thao giá cả tương đương quen thuộc, hắn biết cái giá này đã phi thường cực hạn, dù sao nguyên bản hơn 6 triệu rơi xuống đất hơn 2 năm thời gian rơi xuống không đủ một nửa trình độ xác thực đã rất thích hợp. Không, nhìn lại một chút AMG, GTA, Tiễn Tiểu Cương ngang tàng nói, Bạch quản lý mang theo đường, mọi người lại lái thử, bao quát Vân Hải Dương cũng lái thử một phen. Cảm giác cũng không tệ lắm, tính năng rất mạnh mẽ, chỉ là hàng hiệu kém một chút. An Lương gật đầu biểu thị tán đồng, nếu như một chiếc Porsche 911 cùng một chiếc AMG. GTA đặt ở cùng một chỗ để em gái lựa chọn, 10998 sẽ chọn Porsche 911 chứ tuy rằng ma diễm lục AMG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GTA màu sắc phi thường hấp tình, đồng thời AMG nhà thiết kế am hiểu sâu Hạ Quốc đặc thù tình cảm, ma diễm lục phối màu nóc xe lại biến thành màu đen sợi carbon, do đó phòng ngừa trên đầu một mảnh lục đam, giới, nhưng cũng thay đổi không được nó chỉ là chạy băng băng. Giá cả bao nhiêu? Tiễn Tiểu Cương dò hỏi. Nguyên Bray địa hơn 280 vạn, chặng đường mấy mới vừa qua 1 vạn, không có bất cứ chuyện gì cố trả thù lao thiếu giá cả, vậy thì 1,4 triệu. Bạch quản lý giải thích nói. Quẹt thẻ, Tiễn Tiểu Cương rút ra thẻ ngân hàng. Xin hỏi Tiễn thiếu muốn cái nào một chiếc đây? Bạch quản lý tiếp qua thẻ ngân hàng dò hỏi. Tiễn Tiểu Cương ngang tàng đáp lại. Tất cả đều muốn. À, Bạch quản lý sửng sốt một chút. Tiễn thiếu, ngài là nói 2 chiếc đồng thời muốn. Đương nhiên, Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Quy tắc cũ, nếu như xe có vấn đề, ngươi ẩn giấu không báo, ngươi hiểu hậu quả. Yên tâm, nếu như là sự cố xe, ngâm nước xe, hoặc là những vấn đề khác trục trặc xe, chúng ta trả tiền lại hết. Bạch quản lý hiểu chuyện nói. Được nhanh lên một chút quẹt thẻ ta đều muốn. Tiễn Tiểu Cương có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Mới kiếm lời 1,060 vạn Tiễn Tiểu Cương chính là như vậy ngang tàng. Cách chương.